Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, thật là trong nước chiến thần cũng. Tuổi trẻ bạch thủy tộc người bị hắc thủy tộc người đánh trúng. Cùng tọa kỵ thủy sư thoát ly, hắc thủy tộc bên người thân hai đầu xà mãng nới rộng ra bồn miệng đối tuổi trẻ bạch thủy tộc người. Cắn xé mà đi. Bọn chúng lệ khí 10 phần, cảnh giới đều đã đạt tới thiên yêu cấp bậc, tuổi trẻ bạch thủy tộc người đã thụ thương, phản ứng chậm chạp rất nhiều, hắn không có cách nào tự cứu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người đạp thủy mà đến, quyền trưởng đồng thời đánh tới, long quy hình bóng sông ngang kích đụng, cưỡng ép đem kia hai đầu xà mãng đánh cho lăn bay. Tuổi trẻ bạch thủy tộc người được cứu, hắc thủy tộc người giận dữ, hắn trừng mắt chặn ngang một khiêng dương vũ giống to, xen vào việc của người khác nhân tộc, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ngay sau đó, hắn dẫn theo mực cự kiếm lăng không chém xuống, một đạo vết nước lăng không chém xuống, giống như đem nơi này dòng nước chia hai nửa, uy lực vô tận, cẩn thận. Dương Kiệt cùng Lý Tiêu đều kinh hô lên, trước mắt cái này hắc thủy tộc người chỉ có trung cấp thiên cảnh. Nhưng là hắn hiện tại sức mạnh bùng lên có thể so với cao cấp thiên cảnh chi lực. Nơi này thủy lợi đối với hắn có tăng phúc lực lượng. Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ là một quyền một trưởng đồng thời đánh đi ra. Tựa như là long quy tại hướng về phía trước hoạch đi. Bất kỳ cái gì sức nước không chỉ có ngăn không được hắn con đường, ngược lại cho hắn trợ lực lớn lao, rời sông lấp biển chi uy tăng gấp bội. Phanh phanh, bổ tới đao mang bị long quy cường thế đụng gãy, còn có dư lực phóng tới kia hắc thủy tộc người. Hắc thủy tộc người thất kinh, biến thành cá bơi nhanh chóng tránh thoát một kích này, để cho ta thử một chút ở trong nước tốc độ. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, mở ra bộ pháp truy kích tới, long quy chấn thủy thung có thể cuồn cuộn không tuyệt trợ hắn hấp thu sức nước, đồng thời cũng có thể lợi dụng thủy lực lượng chạy, huống chi hắn còn có phong thần thối, còn có du long bước, hắn đã thích ứng trong nước hoàn cảnh, hẳn là có thể thi triển đi ra. Trong một chớp mắt, Dương Vũ giống như trong nước du long. Tốc độ nhanh đến kinh người, không có chút nào thua kém sinh hoạt ở trong nước chủng tộc. Tên kia tuổi trẻ bạch thủy tộc người thở nhẹ, nhân tộc này hảo hảo lợi hại, là phái hành sơn cao đồ sao? Dương Vũ cũng không ngờ tới ở chỗ này thi triển tốc độ sẽ như vậy thuận lợi. Hết thảy nhờ vào long quy chấn thủy thung, phong thần thối cùng du long bước, còn có chính là chiến huyết thiên phú. Hắn dưới đáy nước huyết mạch lực lượng vô cùng sinh động, để hắn nhanh chóng thích ứng trong nước hoàn cảnh. Nếu để cho hắn ở lại một thời gian, hắn cảm thấy có lẽ không cần ích thủy châu, đều có thể ở chỗ này rất tốt địa sinh tồn. Hắc thủy tộc người gặp Dương Vũ cấp tốc đuổi theo, cũng không còn lui, liên tục địa chém ra cường đại nhất kiếm chiêu. Ba đạo kiếm mang chia làm ba đường đối Dương Vũ tiến hành giáp công. Cũng nương theo cường đại xoắn ốc kinh lực, lực lượng muốn so trước đó cường đại mấy lần. Cái này hắc thủy tộc người ở trong nước chính là thiện chiến. Kia xoắn ốc kinh cũng không phải đồng cấp cảnh giới võ giả có thể chịu nổi đâu. Ai biết Dương Vũ như trước vẫn là một chiêu kia, lại là long quy xuất thủy, mạnh mẽ đâm tới. Không có nửa điểm sức tưởng tượng, thô bạo cực kỳ, hắc thủy tộc người kiếm mang hết thảy bị đụng băng nát. Hoàn toàn ngăn cản không được long quy hoành hành, lần này, hắn không có lại tránh đi, liên tục huy động tứ phương sóng nước, hình thành lao tù giam cầm long quy, triệt để đem long quy này trấn áp. Ta cũng không tin không làm gì được ngươi một cái chỉ là nhân vương. Hắc thủy tộc người gầm thét một tiếng, miệng bên trong càng không ngừng phun ra thủy tiễn, kiếm mang tiếp tục liên chạm, tứ phương sóng nước đều vì hắn sử dụng, hình thành kiếm thế lao tù, chiến lực dồn đến đỉnh phong chi cảnh. Cái này Hắc thủy tộc người lợi dụng tất cả vốn liếng, phải tất yếu đem Dương Vũ giết. Lúc này, Dương Vũ chiến huyết sôi trào, ngàn lỗ đan điền bộc phát ra nồng đậm huyền khí. Thiên địa huyền cầu cùng hai chân huyệt dũng tuyền tất cả đều thu nạp tứ phương sức nước. Hội tụ đến trên người hắn lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Long quy phiên hải thuật lại một lần nữa đánh ra ngoài. Lại là một chiêu này. Hắc thủy tộc người đều nhanh khóc. Hắn rõ ràng cảm giác được Dương Vũ một chiêu này mạnh hơn. Đáng tiếc hắn đã tới không kịp trốn. Long quy trong một chớp mắt phá tan tất cả chướng ngại rơi xuống trước người hắn, đem hắn thôn phệ hết. Phanh phanh, trận trận va chạm thanh âm quanh quẩn không ngớt. Cái này Hắc thủy tộc người triệt để bị miểu sát, liền thân bên trên càn khôn bối đều vỡ nát, đồ vật bên trong lưu lạc ra cũng tại trong nháy mắt biến thành hư ảo, chỉ có số ít cứng rắn đồ vật lưu lại. May mắn nơi này thanh thủy lưu động không lớn, dù là bị khí lãng va chạm cũng không có bay ra quá xa, hoàn toàn ở Dương Vũ phạm vi cảm ứng, bị hắn hết thảy bỏ vào trong túi, bao quát Hắc thủy tộc người cái kia thanh mực cự kiếm. Lợi hại, quá lợi hại. Tuổi trẻ Bạch thủy tộc người lướt đi tới hoảng sợ nói. Dương Vũ nhìn cái này Bạch thủy tộc người một chút, sau đó nhẹ gật gật đầu liền hướng phía trước quang môn lao đi. Tên này tuổi trẻ Bạch thủy tộc người theo tới kêu lên. Ân công người chờ ta một chút. Cái này trẻ tuổi Bạch thủy tộc người chiến lực không tầm thường. Đã là sơ cấp thiên ngư cảnh giới, bị vừa mới Hắc thủy tộc người gây thương tích, nhưng đã khôi phục bảy thành. Dương Vũ không để ý cái này Bạch thủy tộc người, mà là quay đầu hướng Dương Kiệt cùng Lý Tiêu lớn tiếng nói. Muốn vào tới liền theo ta. Dương Vũ tiếp tục cường thế địa mở đường, tả hữu vọt tới Hắc thủy tộc người cùng thủy yêu, tất cả đều là bị hắn một chiêu đánh nổ, hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Dù sao Hắc thủy tộc chân chính quân chủ lực đã xông vào trong cung điện. Tuổi trẻ Bạch thủy tộc người nhìn xem ở phía trước Dương Vũ, hai mắt liên tục lóe ánh sáng, thật sự là hận không thể quỳ lạy tại Dương Vũ trước mặt. Hắn ở trong lòng kinh hô, thật là trong nước chiến thần vậy. Hắn gặp qua Hứa Đa Kiệt ra người trẻ tuổi tộc, nhưng là giống Dương Vũ một chiêu như vậy quét ngang tất cả đối thủ gần như không tồn tại. Dương Kiệt, Dương Đỗ cùng Lý Tiêu đều hội tụ tại Dương Vũ sau lưng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mười mấy tên phái Hành Sơn người. Bọn hắn đều là đằng sau đến đây trợ giúp Bạch thủy tộc nhân mã. Bọn hắn cũng không biết Dương Vũ là ai, nhưng là tin tưởng vững chắc đối phương cùng bọn hắn mục tiêu nhất trí. Tạm thời liền cùng sau lưng Dương Vũ, trong lòng càng không ngừng hỏi lại, kẻ này đến cùng là ai? Tại bọn hắn phái Hành Sơn khi trung niên nhẹ một đời không có cường đại như vậy thiếu niên, bám vào bọn hắn phạm vi bên trong thế lực càng thêm không có. Bọn hắn khẳng định đây là ngoại lai thiên kiêu. Dương Vũ mang theo phía sau hắn một nhóm trùng trùng điệp điệp địa tới gần quang môn chỗ. Nơi này có Bạch thủy tộc người, phái Hành Sơn đệ tử cùng Hắc thủy tộc người kịch chiến. Theo Dương Vũ một nhóm sau khi đi vào, chiến đấu bên trong Bạch thủy tộc người cùng phái Hành Sơn đệ tử tinh thần phấn chấn. Càng không ngừng có người đột phá Hắc thủy tộc người ngăn cản xông vào. Giết, nơi này là chúng ta Bạch thủy tộc phát hiện. Hắc thủy tộc người hết thảy cút. Sau lưng Dương Vũ tuổi trẻ Bạch thủy tộc người hoảng sợ nói. Có Bạch thủy tộc người kêu sợ hãi. Là Ngũ hoàng tử điện hạ tới. Mọi người cùng nhau giết đi vào a. Còn có phái Hành Sơn trợ giúp cũng đến. Mọi người thêm chút sức, giết sạch những này tên tà ác. Nguyên lai trẻ tuổi Bạch thủy tộc người là Ngũ hoàng tử, tên là Bạch Lạc Vân. Hắn tiến lên đối Dương Vũ khẩn cầu nói. Ân. xin mang chúng ta cùng một chỗ giết đi vào. Bạch Lạc Vân đem Dương Vũ nhìn thành vô địch vương giả. Cung bái chi ý vừa xem không thể nghi ngờ. Đừng gọi ta ân công. Cứu ngươi bất quá là thuận tay mà vì đó thôi. Dương Vũ khoát tay áo nói. Hắn không có khách khí. Một ngựa đi đầu. Tiếp tục đánh lấy Long Quy Phiên Hải Thuật. Chiêu này tại ngoại giới cực kỳ tiêu hao lực lượng. Nhưng ở trong nước có cuồn cuộn không tuyệt lực lượng bổ vứt bỏ. Lại có Long Quy Trấn Thủy Thung trợ giúp. Hắn có thể không nhìn lực lượng tiêu hao, đồng thời còn có thể càng không ngừng thuần thục Long Quy Phiên Hải Thuật công kích. Hắn đã đụng chạm đến đại thành biên giới, chỉ đợi thời cơ chín muồi, tấn cùng cảnh giới đại thành uy lực tất nhiên càng mạnh. Giờ này khắc này, tại Quang Môn lối vào có một cường đại nhất hắc thủy tộc người, đứng tại một đầu thủy cua phía trên. Dẫn theo một thanh chiến kích miệt thị xông tới đám người. Hắn lạnh lùng nói, Bạch Lạc Vân các ngươi đám này phế vật mơ tưởng tiến cung điện. Hắn rất có vài phần một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch chi thế. Phảng phất trước mắt nhiều người như vậy, hắn đều không để vào mắt. Hắc cách nhĩ, ngươi thì tính là cái gì? Có ta ân công tại. Chắc chắn ngươi đánh thành bọt biển. Bạch Lạc Vân gọi chiến nói. Người kia ân công là người phương nào? Gọi hắn ra. Ta miểu sát hắn. Gọi hắc cách nhĩ hắc thủy tộc người lớn tiếng nói. Ân. Một trận chiến này liền dựa vào. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn. Ta dâng lên một kiện thủy tộc tiểu thánh vật làm báo đáp. Bạch Lạc Vân nhìn xem Dương Vũ mong đợi. Nói. Phái Hành Sơn người nghe Bạch Lạc Vân, hai mắt đều liên tục vượt một chút, toát ra mấy phần vẻ khát vọng. Thủy tộc tiểu thánh vật, kia mang ý nghĩa đối với Long biến cảnh giới đều có đại tác dụng đồ tốt a. Dương Kiệt từ bàng thuyết, người thật có ánh mắt, Dương Vũ thế nhưng là thứ nhất thiên vương. Đám người nghe Dương Kiệt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ánh mắt trợn thật lớn, trong nháy mắt minh bạch. Thứ nhất thiên vương, biểu tượng. Dương Vũ vốn sẽ phải xông vào. Có thể thuận tay đạt được một kiện tiểu thánh vật cớ sao mà không làm. Hắn nhẹ gật đầu nói. Tốt, nói lời giữ lời. Đợi ta giết hắn. Tiểu hữu, hắn vẫn là giao cho ta đi. Có phái Hành Sơn thiên ngư cảnh võ giả đứng dậy nói. Người này dáng người hơi gầy. Nhìn chớ ước chừng 40. Là phái Hành Sơn một chấp sự, tên là Giang Đông Thắng, cùng hắc cách nhĩ cảnh giới tương đương, đều là đạt đến cao cấp thiên cảnh, nhưng là tại đáy nước này phía dưới, hắn chỉ có thể phát huy trung cấp thiên ngư cảnh giới chiến lực. Hắn sở dĩ ngăn lại Dương Vũ cũng không phải là vì Bạch Lạc Vân trong miệng tiểu thánh vật, mà là không muốn để cho Dương Vũ không công chịu chết. Hắn thấy Dương Vũ cảnh giới vẫn là quá yếu. Không đợi Dương Vũ trả lời. Giang Đông Thắng hướng phía hắc cách nhĩ giết tới. Hắn xuất thủ liền vận dụng toàn lực. Có cuồn cuộn kiếm ý hóa thành liên tục giao nhau kiếm mang đánh úp về phía hắc cách nhĩ. Chỉ là kiếm ở trong nước lại coi là cái gì. Ba chiêu bại ngươi. Hắc cách nhĩ tự tin vô cùng địa quát to một tiếng. Chiêu động chiến kích, chớp mắt có ba đầu cột nước như rồng liền xông ra ngoài. Đem Giang Đông Thắng công kích hết thảy tan rã rơi. Giang Đông Thắng kinh nghiệm lão đạo. Hắn một chiêu này bất quá là kế dụ địch. Hắn vây quanh khác một bên. Hóa thành cá bơi chui thủy. Liên tục đâm ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm ẩn chứa sắc bén kiếm thế đâm về hắc cách nhị yếu hại. Hắc cách nhĩ lực phản ứng kinh người, quét ngang chiến kích, hết thảy đem Giang Đông Thắng công kích ngăn cản. Hắn quát tháo một tiếng, tà long chu tâm, hắn huy động chiến kích, sóng nước ngưng tụ trở thành một đầu tà ác chiến long. Chớp mắt vọt ra, kinh khủng long đầu cắn về phía Giang Đông Thắng. Giang Đông Thắng hoảng hốt, đem hết toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là đối phương một kích này quá cường đại, đuổi theo hắn đánh bay ra hơn 10 trượng xa, máu tươi tật bắn ra. Hắc Cách Nhĩ lộ ra nhe răng cười, phun ra một đạo thủy tiễn, truy kích Giang Đông Thắng. Thừa dịp hắn thương, đòi mạng hắn, phái Hành Sơn người thất kinh, có thể nghĩ muốn cứu viện binh đã tới không kịp, đều là La Thất Thanh. Giang chấp sự cẩn thận, mắt thấy nước này tiễn liền đánh trên người Giang Đông Thắng. Có một người nhô ra một tay nắm đem nước này tiễn vồ nát. Có âm thanh vang lên nói, mọi người theo ta tiến điện, kẻ này không đủ gây sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.